cho dù là đang khoanh chân ngồi đều giống như trích tiên, khiến cho tim người khác đập thình thịch. Người gặp phải phiền phức sao? Lúc này, Bạch Linh cảm giác trước người có chấn động, hai con mắt nhắm chặt mở ra, tình quang lóe lên rồi biến mất. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Tiêu Du, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm, lại yêu mị chúng sinh. Lúc này trong mắt có sự lo lắng, người khác khó có thể phát hiện ra. Đã giải quyết ổn thỏa rồi, chúc mừng nàng đột phá đế cấp. Trong lòng Lục Tiêu Du cũng vui vẻ, vốn hắn hy vọng Bạch Linh có thể đột phá thành đế. Giờ phút này, Bạch Linh đã tới một bước này, đế cấp trong tu tộc cũng là tồn tại cao không thể chạm tới. Người dường như... Bạch Linh đứng dậy, thân thể mềm mại, đường vòng cung động lòng người hiện lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận khí tức trên người nam tử áo bào xanh này đã không giống như trước đây. Cấp độ của khí tức này, nhìn Lục Tiêu Du, Bạch Linh kinh ngạc hỏi, người cũng đã đột phá đế cấp rồi sao? Hình như là vậy. Hai tay của Lục Tiêu Du sờ mũi, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, y phục trắng như tuyết, tựa như trích tiên, nhìn qua cũng khiến cho tim người ta đập thình thịch. Rõ ràng là yêu mị cực kỳ, thế nhưng lại khiến cho trong lòng người ta không dám khinh nhận. Lục Tiêu Du còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử trước mặt trong vật địa của Vân Dương Tông. Trong lòng hắn lúc đó vô cùng rung động. Nàng đã đột phá thành đế. Ta đã từng nói qua, sau khi nàng thành đế, nàng sẽ là nữ nhân của ta. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười vui vẻ, mắt nhìn qua nữ tử yêu mị, lạnh lùng mà uy nghiêm điên đảo chúng sinh này. Lục Tiêu Du xác định mình không phải vì dung mạo của Bạch Linh mà có ý nghĩ như vậy. Giống như trong lúc bất tri bất giác, trong lòng của hắn có hình ảnh của nữ tử này cực kỳ lặng lẽ, thế nhưng dường như lại in dấu thật sâu. Đợi sau khi bản thân Lục Tiêu Du phát hiện ra, lạc ấn này đã quá sâu. Trước kia, Lục Tiêu Du không có cảm tưởng gì, cũng không muốn. Dù sao, nhân và yêu thì khác nhau. Thế nhưng hiện tại không giống. Bạch Linh bây giờ đã đột phá thành đế, thu hồn trải qua rèn rũa đã không khác nhân loại là mấy. Lục Tiêu Du cũng không còn giống khi trước. Lúc trước hắn không dám suy nghĩ nhiều là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Mà bây giờ trong lòng hắn có nàng, vậy thì cứ biểu hiện. Huống chi, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được trong lòng Bạch Linh nhất định cũng có hắn. Nữ tử trước mặt chỉ có thể là của hắn. Sắc đảm của người càng lúc càng lớn. Bạch Linh nhìn Lục Tiêu Du một lát, đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng mà uy nghiêm, khiến cho người ta run sợ, lại cao cao tại thượng giống như tiên tử, không dám sinh lòng khinh nhận. Bởi vì trong lòng ta có nàng, cho nên ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào mắt Bạch Linh, không có chút nào lùi bước, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, vui vẻ. Người đã có vô song, cảnh văn và hồng lăng. Bạch Linh nhìn Lục Tiêu Du, đôi mắt giống như ngọc thạch được khắc trên khuôn mặt hoàn mỹ. Trong đôi mắt ôn nhu kia, tuy rằng không có một chút dư thừa nào, thế nhưng chỉ cần nhìn vào một cái cũng khiến cho người ta không tự chủ được mà hãm sâu vào đó. Các nàng đều quan trọng như nhau, không có ai cao ai thấp, bởi vì trong lòng ta, các nàng đều là tính mạng của ta. Lúc ấy Bạch Linh đưa mắt nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt khẽ biến ảo, lập tức cười cười, nụ cười giống như đóa tuyết liên ở băng sơn đang tan chảy. Nàng cười khiến cho ta không đoán ra. Lục Tiêu Du vuốt vuốt mũi cười nhạt một tiếng, lại nói, không biết trong lòng nữ tử giống như trích tiền trước mắt này đang nghĩ cái gì. Thế nhưng Lục Tiêu Du rất rõ ràng, trong lòng nữ tử tuyệt mỹ, yêu mị này là một khối băng rất khó chinh phục. Bạch Linh tiếp tục mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được, đủ để khiến cho tất cả mọi người rung động. Ánh mắt của nàng nhìn qua Lục Tiêu Du, khóe miệng nhếch lên, cặp môi đỏ mọng khẽ mở nói, muốn làm nam nhân của ta, vậy thì trước tiên người phải đánh bại ta mới được, bằng không nghĩ cũng đừng có nghĩ. Vậy thì hiện tại thử một lần xem thế nào. Lục Tiêu Du mỉm cười, hai mắt lập tức sáng ngời. Người không nên đắc ý, ta biết rõ người rất lợi hại, bất quá ta cũng muốn cho người biết, cửu vĩ yêu hồ nhất tộc chúng ta sau khi đột phá thành đế chính thức được gọi là cửu vĩ thiên hồ, cũng có toàn bộ thiên phú của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, tuyệt đối không thua Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ. Ta muốn thắng ngươi có lẽ không có khả năng, còn ngươi muốn thắng ta vậy thì cũng không nhất định. Bạch Linh mở miệng cười cười, khóe miệng nở nụ cười tràn ngập ngạo khí, ánh mắt khẽ biến ảo, lộ ra sự yêu mị phong tình vạn chủng, rung động lòng người, rung động chúng sinh. Hiện tại ta rất muốn thử xem một lần. Trước mặt người đẹp, Lục Tiêu Du cũng muốn biết thực lực chân chính hiện tại của mình. trong mắt hiện lên chiến ý, chân khí quanh thân bắt đầu lan tràn ra chung quanh người của hắn. Lục Thiêu Du, người sao rồi? Ta cảm giác người mạnh hơn không ít, có phải người đã đột phá đế cấp rồi hay không? Mà ngay lúc này, trong đại hồn anh, âm thanh như chuồng bạc của huyết linh bộng đơn vang vọng trong đầu Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, lúc này hắn mới nhớ tới huyết linh bộng đơn còn đang ở trong đầu đại hồn anh. Đại hồn anh vốn đang luyện hóa tàn hồn thiền thư điều thượng cổ, khí tức đã có thể so sánh với chuẩn đế. Hiện tại, hắn đã đột phá đế cấp, khí tức trên người đại hồn anh lần nữa tăng cường, trong lúc mơ hồ tiếp cận vô hạn tới cấp độ đế giả. Xuất hiện đi! Tâm thần của Lục Thiêu Du khẽ động, trong đầu nói với huyết linh bộng đơn. Lục Thiêu Du, ta đi ra ngoài thế nào? Bảo vật kia của ngươi, ta không dám động vào. Âm thanh như ma âm của huyết linh bộng đơn vang vọng trong đầu Lục Thiêu Du. Nàng còn đang kiêng kỵ bảo vật quỷ dị kia. Ngươi xem thử xem, chỉ cần ngươi không có địch ý với ta, có lẽ nó không công kích ngươi đâu. Lục Thiêu Du lần nữa nói, trên người huyết linh bộng đơn đã có ấn ký linh hồn của hắn, cho nên lúc này, Lục Thiêu Du phỏng đoán, có lẽ kim đao màu vàng sẽ không động thủ với huyết linh bộng đơn. Đại hồn anh không bị kim đao màu vàng tiêu diệt là do có khí tức linh hồn của hắn. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh khẽ biến đổi, nhìn cử động của Lục Thiêu Du, nàng cũng có thể suy đoán ra, dường như Lục Thiêu Du đang câu thông cùng với ai đó. Người chắc chắn chứ? Huyết linh bộng đơn có chút do dự, bảo vật kia khiến cho nàng quá kiêng kỵ. Người còn phải ở bên cạnh ta 1000 năm, hiện tại ta không đỡ để cho người chết. Lục Thiêu Du nói. Người không đỡ để cho ta chết sao? Không phải lại ôm tâm tư gì đó chứ? Hoa nô trước kia bị ta khống chế đều có ý xấu với ta. Âm thanh mề hoặc như chuông bạc của huyết linh bộng đơn truyền ra, thân ảnh mềm mại từ trong mi tâm đại hồn anh nhảy ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của huyết linh bộng đơn tràn ngập vẻ cảnh giác, thế nhưng cũng không bị bảo vật quỷ dị kia công kích. Xuất hiện đi! Trong lòng của Lục Thiêu Du cũng thở dài một hơi, xem ra giống như trong tưởng tượng của hắn, có ấn ký linh hồn của hắn thì sẽ không bị kim đao màu vàng công kích nữa. Tâm thần khẽ động, Lục Thiêu Du lập tức đem huyết linh bộng đơn ra khỏi không gian trong đầu. Một đạo lưu quang huyết sắc lóe lên, tiệm đó xuất hiện trong thiền trụ giới, hóa thành một thân ảnh xinh đẹp mềm mại. Trên gương mặt mặc bộ cung trang lộng lẫy màu đỏ, giống như máu tươi lưu chuyển. Sau đầu là mái tóc đỏ tươi rủ xuống tới bờ mông ngạo nghễ, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt đỏ tươi cực kỳ xinh đẹp. Huyết linh bộng đơn vừa mới xuất hiện, Bạch Linh lập tức nhíu mày, ánh mắt uy nghiêm lạnh nhạt nhìn vào huyết linh bộng đơn, lúm đồng tiền ngọt ngào, thân thể kiểu diễm mà mị hoặc, lại cao quý mà trang nhã, khiến cho ánh mắt của Bạch Linh không khỏi chớp động. Ô, không ngờ lại có nữ tử tuyệt mỹ đến như vậy. Huyết linh bỗng đơn nhìn Bạch Linh, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, âm thanh như chuồng bạc lần nữa vang lên. Thú tộc lại là đế cấp. Đế cấp... Ánh mắt của Bạch Linh lần nữa chớp động, dùng tu vi của Bạch Linh hiện tại, tự nhiên có thể liếc nhìn ra huyết linh bỗng đơn này giống như nàng, đều từ đế cấp. Nhưng mà khí tức trên người đối phương cực kỳ quái dị, không phải vũ giả cũng không giống như thú tộc. Nàng ta gọi là mẫu đơn, bản thể là linh vật trời sinh huyết linh bộng đơn trong hư không biết cảnh. Lục Thiêu Du lập tức nói lai lịch của huyết linh bộng đơn cho Bạch Linh nghe. Linh vật trời sinh huyết linh bộng đơn ư? Trên khuôn mặt động lòng người của Bạch Linh hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như nàng cũng biết một ít về linh vật trời sinh như huyết linh bộng đơn. Lục Thiêu Du, nữ tử tuyệt mỹ như vậy lại là đế cấp, diễm phúc của người vô cùng sâu. Mỗi lần gặp ngươi, bên người ngươi dường như đều có mỹ nữ bội tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt cơ chứ. Mẫu đơn trù miệng nhìn Bạch Linh lại quay đầu lườm Lục Thiêu Du nói. Thế nhưng ngay lập tức, ánh mắt của nàng đại biến, lại nói. Nhanh như vậy, ngươi đã đột phá đế cấp sao? Đúng như vậy, đột phá xong rồi. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu nói. Ngươi ở đây, vậy thì U Minh đang ở đâu? Mẫu đơn nói tới chuyện quan trọng, ánh mắt nhìn bốn phía. Thế nhưng nơi này lại không giống như hư không bí cảnh, nàng vô cùng kiêng kỵ tên U Minh kia. Dường như hắn trốn rồi. Lục Thiêu Du khẽ mỉm cười nói. Trốn à, làm sao có thể, tên kia làm sao lại trốn cơ chứ? Trong mắt của mẫu đơn hiện lên sự kinh ngạc nói. Người ở trong thế giới của hắn làm sao có thể chạy ra, chuyện này vô cùng khó. Dù sao thì hiện tại cũng đi rồi, hắn cũng đã trốn rồi. Lục Thiêu Du cười cười, ánh mắt bỗng nhiên chớp động. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ, lẩm bẩm nói. Cũng muốn đột phá rồi sao? Thiêu Du, sao vậy? Bạch Đình nhẹ giọng hỏi. Chúng ta muốn xuống dưới xem một chút.